thì ra là vợ của Mộ Viên Bách, Hứa Chí Quân nói. Không ngờ vợ của Mộ Viên Bách lại bị xô đẩy đến tay Hứa Chí Quân. Mộ Viên Bách và Hứa Chí Quân trước đây đều là đối thủ với nhau. Cả hai là không đội trời chung mà, nghe Hứa Chí Quân nói vậy, Ninh Hinh cảm thấy mình lại mắc sai lầm lần nữa rồi. Anh, Ninh Hinh sợ hãi lùi lại, cô bắt đầu đề phòng nhìn Hứa Chí Quân. Anh ta, chấm, có hận có thù gì với Mộ Viên Bách sao? Hứa Chí Quân bất ngờ lao đến, anh cũng không quên vớ lấy cong tay mà mình ném dưới sàn. Ninh Hinh đã hai ngày không ăn không uống, cô làm sao có sức phản kháng lại với người đàn ông này. Thoáng chốc Hứa Chí Quân đã lật người cô lại, cong tay Ninh Hinh về như cũ. Phải chi tôi biết cô là vợ của Mộ Viên Bách sớm hơn. Tôi sẽ giày vò suốt hai ngày qua rồi, bây giờ cũng chưa muộn nhỉ. Mộ thiếu phu nhân, cách chương.